Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1475, chương 1446. Hoàn toàn điên cuồng, không sợ ta, ngửa cổ uống rượu Lý Tiêu Dao, đôi mắt động một cái, ầm ầm lúc này, một vệt thần quang cực nhanh xuyên qua trước mặt những thứ này kim tiên. Triệu Cực, các loại một đám kim tiên đột nhiên phát hiện mình mắt chung thế giới. Thoáng cái biến thành chỉ có lục sắc cùng màu trắng hai loại màu sắc. Đồng thời một cổ cường đại trói buộc lực cũng thô bạo tác dụng ở trên người bọn họ. Để cho bọn họ ngoại trừ suy nghĩ trở ra, liền một ngón tay cũng không thể động đậy. Rượu kiếm thần độc môn bí pháp Tiêu Dao biển. Lý Tiêu Dao người mang Tiêu Dao kiếm cốt. Cái này huyết mạch vốn là thiên địa dị lực một trong. Từ một cái tiểu tiểu tu sĩ, cho tới bây giờ đại la kim tiên, một đường tu hành tới. Hắn từ đầu đến cuối đều tải đem tự thân Tiêu Dao kiếm cốt không ngừng tăng lên. Tăng cường, dần dần đem này cổ kỳ lạ huyết mạch dị lực, thuế biến đến một cái bất khả tư nghị bước. Vốn là chỉ có thể để cho Lý Tiêu Dao tiến hành qua lại du động Tiêu Dao không gian. Trải qua từng ấy năm tới nay không ngừng cường hóa, rốt cuộc thành có thể bao trùm thiên địa hư không Tiêu Dao biển. Ở mảnh này Tiêu Dao trong biển, hết thảy đều sẽ bị Lý Tiêu Dao chúa tể. Hơn nữa đáng sợ hơn là hắn còn có thể ở trong cái không gian này tùy ý sửa đổi, cắt giảm đại đạo quy tắc. Làm được chân chính trở lên, Tiêu Dao, bị Tiêu Dao biển lực lượng cường đại định ở trong hư không. Lý Tiêu Dao bước đi tới trước mặt Triệu Cực, trong suốt sáng ngời con ngươi, quét nhìn trước mắt hợp thành cái này cái gọi là đại liên minh thôi thủ. Lại là một miệng lưỡi hàng, bĩu môi lắc đầu một cái, rõ ràng hiểu rõ Triệu Cực là như thế nào xây dựng cái này cái gọi là đại liên minh. Lý Tiêu Dao rất coi thường, loại này sẽ xúi dục lòng người, hoạt động miệng lưỡi ra hỏa, Triệu Cực thái huyền kim tiên thực lực, càng là không bị Lý Tiêu Dao đập vào mắt, loại thực lực này, ở Thục Sơn bên trên, sợ rằng liền không ít thiên tiên cũng đánh không lại, nâng lên một cái ngón tay, Lý Tiêu Dao ý nghĩ động một cái, tự muốn đem đám này kiếm chuyện ra hỏa. Trực tiếp từ Tiêu Dao trong biển lao đi xuống, ngón tay hạ xuống trong nháy mắt, rượu kiếm thần trong mắt một đạo ánh sáng nhạt sáng lên. Ngược lại lại chậm rãi thả tay xuống, Lý Tiêu Dao nghiêng đầu hướng về phía đưa tay ánh mắt tràn đầy kinh hoàng kim tiên môn cười một tiếng, được rồi, ta lại đổi chủ ý rồi. Bạch, Tiêu Dao biển trong nháy mắt bị thu hồi. Bị giam cầm ở tại chỗ kim tiên môn lần nữa khôi phục thân thể khống chế. Mới vừa hết thảy, giống như là một giấc mộng tự đắc. Trong chớp mắt chợt lui đến vạn đạo hoa cái bên dưới. Nếm được Lý Tiêu Dao lợi hại. Những thứ này bây giờ kim tiên môn đã đối cái này luôn là miệng hơi cười nam nhân. Tràn đầy sợ hãi, hận không được trực tiếp biến mất ở hắn trong tầm mắt. Đi thôi. Không đi nữa, thế nào cũng phải cũng chết ở trong tay bọn họ. Môi dưới không cách nào tự ức phát run. Thọ Tiên Quốc chủ nuốt nước miếng. Mặt đầy vẫn còn sợ hãi cùng chung quanh kim tiên môn vừa nói. Hắn đã bị sợ mất mật rồi. Không nghĩ nhiều hơn nữa ở lại chỗ này một phút. Hắn sống được lâu nhất, cũng sợ chết nhất. Mới vừa cái loại này đảm nhiệm nhân ngư nhục cảm thấy. Hắn thật sự là không nghĩ lại thể nghiệm một chút. Đi, đi cái gì, trở về cũng là chờ chết. Cùng với như vậy, có thể chắp ghép xuống hắn Thục Sơn bao nhiêu người. Liền cũng coi như chúng ta kiếm lời. Hoàn toàn cuồng loạn đứng lên. Mấy lần bị đả kích Triệu Cực. Tâm thần đã hoàn toàn thất thủ. Cả khuôn mặt trên đều giữ tợn biểu tình. Lòng tràn đầy đều là mình tử. Cũng phải phóng hai cái chịu tội thay ý nghĩ. Một bên kim tiên môn, thấy Triệu Cực đã có nhiều chút tẩu hỏa nhập ma, cũng đều không nói nữa, chỉ là yên lặng chỉ huy chính mình thế lực, lặng lẽ rút đi. chết tử tế không bằng ỷ lại còn sống. Có thể sống lâu một ngày tốt hơn bây giờ quá liền chết ở chỗ này. Thấy người chung quanh đều tại rời đi, Triệu Cực tức miệng mắng to, hai tay loạn vũ, đi thôi, các người những thứ này hèn nhát, các người óc heo, sẽ để cho các người nhìn mình biến mất ở tịch diệt bên trong. Các người những thứ này ngu xuẩn. Vừa nói, Triệu Cực nụ cười dần dần điên cuồng, trong mắt càng là toát ra kinh người hồng quang, hai tay đột nhiên kết thành một quả quái dị pháp ấn. Luyện tâm luyện ý, luyện thiên luyện địa, cho ta chuyển. Tinh hồng quang mang đột nhiên từ trên người Triệu Cực phún ra ngoài, tựa như một cái lưỡi dao sắc bén thẳng tắp cắm vào trên đỉnh đầu vạn đạo hoa cái bên trong. Ông, một trận to lớn ông minh trong tiếng, vốn là vạn đạo quang mang diệu động, ngũ quang thập sắc hoa cái, bắt đầu nhanh chóng bị vựng nhuộm thành rồi ân màu đỏ, mà bị bao phủ ở vạn đạo hoa cái bên dưới 30 tỷ tu sĩ. Ở nơi này đỏ thẫm ánh sáng chiếu rọi xuống, vẻ mặt lý trí đều bắt đầu mất khống chế, hung ác điên cuồng khí tức, tùy ý treo cao. Triệu Cực, ngươi lại đã sớm ở trong đại trận hạ thủ chân, còn chưa đi xa Thọ Tiên quốc chủ, thấy đã bị nhuộm thành rồi màu đỏ sẫm hoa cái, mặt lộ tức giận, ha ha ha, đi, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ đi. Đã hoàn toàn mất đi lý trí Triệu Cực, đầu đầy hắc phát đều đã biến thành như hoa cái một loại đỏ tươi. Luyện tâm lăng am hiểu nhất khống mê hoặc lòng người. Triệu Cực thân là luyện tâm lăng lăng chủ, càng là chuyên gia về phương diện này. Trước hắn nói lên muốn liên hiệp người sở hữu lực lượng, chính là vì bằng vào lý do này, ở vạn đạo hoa cái trong đại trận, chôn khống mê hoặc lòng người ám pháp. Chỉ cần hắn vừa khởi động ám pháp, cho nên vạn đạo hoa cái hạ tu sĩ cũng sẽ bị pháp môn khác khống chế. Mặc dù không có thể khống chế tinh chuẩn những người này làm gì, nhưng là ở trong lòng bọn họ chôn chỉ thị tiếp theo, Triệu Cực vẫn là có thể làm được. Đã sắp muốn đi ra vạn đạo hoa cái phạm vi những kim tiên đó đại năng, quanh thân thần quang diệu động, tựa hồ ngăn cản vạn đạo hoa cái đối với bọn họ ô nhiễm. Nhưng mà bọn họ tự tay chỉnh hợp vạn đạo hoa cái, giờ phút này tất cả chuyển thành luyện tâm lực, kỳ lực lượng sự mênh mông khổng lồ, hiển nhiên đã là không phải bọn họ có thể tùy tiện chống cự, không cách nào tự ước. Càng ngày càng nhiều tu sĩ bắt đầu lâm vào đỏ thắm cặp mắt sao động bên trong, nâng lên ngoan lệ cặp mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thế giới Thục Sơn. Bắt đầu đi, cuồng tiếu. Triệu Cực giơ cao giơ lên hai cánh tay, chợt buông ra vạn đạo hoa cái trói buộc. Trong nháy mắt yên lặng sau, 30 tỷ tu sĩ tựa như sổng chuồng mãnh quỷ, người trước ngã xuống người sau tiến lên, giống giận chen chúc hướng thế giới Thục Sơn vọt tới. Nhìn 30 tỷ tu sĩ tạo thành khổng lồ đợt sóng, Lý Tiêu giao ống tay áo vung lên, trước mặt 80.000 kiếm hoàn tiên cùng lục sán liền bị đem cuốn vào trong tay áo. Đi thôi, tiếp bên trong liền không phải chúng ta chuyện, mang đi kiếm hoàn tiên cùng lục sán. Lý Tiêu giao hướng về phía Hùng Bảo nói một câu, hai người ngay sau đó hóa thành lưỡng đạo mênh mông như ngân hà một loại kiếm quang, trở lại thế giới Thục Sơn. Né người nhìn phía sau giống như là thủy triều vọt tới kia 30 tỷ tu sĩ, Hùng Bảo nói, trước có cơ hội diệt cái kia đầu lĩnh, tại sao không có động thủ? Thường Thanh muốn thử một chút Chu Thiên Tinh đấu đại trận hiệu lực, cho nên phải giữ lại bọn họ làm thử trận thạch. Nói ra chính mình mới vừa tại sao dùng trước thời hạn bóp chết Triệu Cực nguyên nhân. Lý Tiêu Dao nghiêng đầu liếc mắt nhìn những thứ kia tu sĩ, thiên địa nghiêng đổ, diệt với tịch diệt tay cùng diệt cho ta các loại tay cũng không có khác nhau. Dứt lời, hai người thẳng tắp quay trở về tông môn. Về phần sau lưng những thứ kia tựa như nổi điên xông lên tu sĩ, mặc kệ nó. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.